Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngữ khí làm bộ khinh thường nói, Vương Đằng, ta không sao. Bất quá chỉ là thiếu một cái đầu, lại nói, ngươi không phải cũng báo thù cho ta sao? Vương Đằng nhìn xem cố giả bộ vô vị chính đầu quy, trong mắt như có điều suy nghĩ, trong lòng âm thầm quyết định, về sau thiếu lợi dụng chính đầu quy. Chính đầu quy tựa như đã biết Vương Đằng nội tâm suy nghĩ, biến sắc, lập tức hừ hừ nói, Vương Đằng, ta tức giận. Đừng cho là ta không biết ngươi ở đây suy nghĩ gì. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Ta sẽ không bị ngươi lợi dụng. Nói xong, thở phì phò quay đầu rời đi. Vương Đằng cười cười, dạng này chính đầu quy mới là hoạt bát. Vừa mới cái kia cố giả bộ bình tĩnh trong mắt lại không có một điểm thần thái chính đầu quy làm cho người lo lắng. Đại gia gặp chính đầu quy giống như trước kia đều thở dài một hơi, nhất là Rừng Phong bọn hắn. Một tháng này đến nay, chính đầu quy cũng là một cái thú an tĩnh ở tại trong góc. Công chúa bọn hắn có đôi khi đi trêu chọc chính đầu quy, chính đầu quy cũng không có đáp lại. Bọn hắn lo nghĩ cực kỳ, lại không thể tại chính đầu con rùa trong lòng sát muối, chỉ có thể yên lặng nhìn xem, không dám lên phía trước. Bây giờ Vương Đằng tỉnh lại, chính đầu quy cũng khôi phục dĩ vãng sức sống, đặt ở đám người trong lòng tảng đá cuối cùng rơi xuống, khôi phục dĩ vãng bầu không khí, tất cả mọi người vui sướng lên. Lại qua mấy ngày, Vương Đằng triệt để khôi phục lại, mọi người đều tò mò nhìn qua Vương Đằng, muốn biết Vương Đằng đến tột cùng là như thế nào chạy trốn. Vương Đằng nhìn xem từng trương tinh lượng ánh mắt, lâm vào hồi ức. Ngay lúc đó Vương Đằng phát hiện Chu lão chân khí trong cơ thể tại bạo tẩu, cho Chu lão sử một cái chướng nhãn pháp. Tại Chu lão đem Vương Đằng bắt được thời điểm, Vương Đằng lặng lẽ cho Chu lão xuống lúc trước hắn mất đi thần trí dược vật. Dược vật này hay là từ Dương Bỉnh trên thân tìm được, dùng tại Chu lão trên thân vừa vặn. Phía dưới xong thuốc sau đó, Vương Đằng liền triệu hồi ra phân thân, chính mình ẩn thân đứng lên. Sau này Chu lão kình chống nhau cũng là Vương Đằng phân thân. Ở vào bạo loạn biên giới, Chu lão căn bản không phân rõ Vương Đằng đến tột cùng là bản thể vẫn là phân thân, cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Vương Đằng liền đứng tại cách đó không xa, chỉ huy phân thân chọc giận lấy Chu lão, cuối cùng Chu lão giết chết phân thân. Tại Chu lão cuối cùng tự bạo thời điểm, Vương Đằng dùng hết tất cả ám ảnh chi lực tiến hành chặn lại, mặc dù không có toàn bộ chặn lại, nhưng mà cũng bảo vệ một nửa người. Hắn tại cuối cùng tinh lực mất mát thời điểm tiến nhập luân hồi chân giới, đám người nghe tâm một hồi treo lên một hồi thả xuống, tại Vương Đằng hời hợt trong câu nói, bọn hắn đều không thể tưởng tượng lúc đó tình huống dường nào nguy cấp. Khó trách. Khó trách. Vương Đằng, thông minh a. Lợi dụng Chu lão bản thân hỗn loạn, nhưng Chu lão cuối cùng tự bạo, một vòng tiếp một vòng, thiếu một vòng đều không được. Khó khăn kia cao, tại nơi giống như dưới tình huống vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo, không tệ a. Ân niên bọn hắn tán dương Vương Đằng, nếu là bọn họ tại nơi dạng dưới tình huống, tuyệt đối làm không được Vương Đằng dạng này. Vương Đằng còn tại một khắc cuối cùng ngăn trở toàn bộ bí cảnh sụp đổ, làm bọn hắn bội phục. Vương Đằng bị bọn hắn tán dương mà có chút xấu hổ, ép ép khóe miệng, ta chỉ là cuối cùng làm một bước, đến nỗi bây giờ bí cảnh gì tình huống ta cũng nói không chính xác. Nói xong, Vương Đằng cẩn thận nhớ lại một chút tình huống lúc đó thụ thương nghiêm trọng, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, hắn vẫn dựa vào ngoan cường nghị lực mới về đến luân hồi chân giới bên trong, tất cả mọi người khôi phục mà không sai biệt lắm. Vương Đằng, chúng ta là không phải nên đi ra rồi. Khảm Tây có chút hưng phấn mà hỏi đến Vương Đằng, bọn hắn cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, bên ngoài lại không có Chu lão đám người uy hiếp, ra ngoài cũng không có cái gì nguy hiểm, đi, ta cũng nghĩ ra đi nhìn một chút sau cùng tình huống. Vương Đằng gật đầu một cái, đám người ngẩng đầu một cái, bọn hắn liền đều xuất hiện ở trong bí cảnh, nhìn trước mắt tình huống tràn đầy kinh ngạc, dưới chân bọn hắn đã bị hạt cát bao trùm lại, chỉ có chút lục sắc ló đầu ra, đập vào mắt cho người ấn tượng đầu tiên chính là hoang vu. Bốn phía loang loang lỗ lỗ, gió đứt quãng thổi, thỉnh thoảng liền có thể thể nghiệm đến các bụi hít mắt mắt khí tư vị. Phóng tầm mắt nhìn tới, mắt trần có thể thấy chỗ không có một cái nào vật sống, bốn phía ngoại trừ phong thanh tất cả đều một mảnh yên tĩnh. Gì tình huống? Chẳng lẽ tất cả mọi người chết? Rừng Phong bọn hắn tò mò bốn phía xem, dưới mắt tràn cảnh có chút để cho người ta ngạt thở cùng bất an. Ân Niên bọn hắn ngẩng đầu quan sát hư không, trời nắng chang chang, có chút đâm vào không cách nào mở mắt. Vương Đằng nhìn chằm chằm vào trong hư không một chỗ vị trí, Ân Niên bọn hắn đã bắt đầu thương lượng là ra ngoài vẫn là giữ lại thời điểm, phát hiện Vương Đằng không thích hợp, nhao nhao mong hướng Vương Đằng nhìn chỗ mà đi. Vương Đằng, ngươi phát hiện Liễu Thập sao? Ân Niên có chút hiếu kỳ hỏi lấy Vương Đằng. Vương Đằng nghi ngờ nói, Ân Niên trưởng lão, ngươi có hay không nhìn thấy trong hư không có một đạo lỗ hổng? Nghe xong Vương Đằng mà nói, Ân Niên bọn hắn cẩn thận nhìn xa xa tình huống, một mặt kinh hỉ quay đầu nhìn xem Vương Đằng, là khe hở. Vương Đằng, có phải hay không khe hở? Ân Niên luôn luôn thanh âm trầm ổn thoáng có chút run rẩy, trong mắt tràn đầy chờ mong, đột nhiên nghĩ đến Liễu Thập sao, thần sắc thu lại, nhíu mày, vào lúc đó, Chu lão sẽ không xé rách không gian, như vậy thì chỉ có một cái khả năng, chính là Dương Nhứ làm. Dương Nhứ không có chết tại nơi tràn tự bạo bên trong, hắn tại thời khắc cuối cùng xé rách không gian. T, nghe được Ân Niên ngờ tới, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, Dương Nhứ nếu là không có chết đi, hơn nữa cách mở trong bí cảnh, bọn hắn còn có thể ra ngoài sao? Dương Nhứ sau khi ra ngoài khẳng định có hành động, dù là cuối cùng bọn hắn thoát đi bí cảnh, Dương Nhứ chắc chắn cũng sẽ phái người canh giữ ở bí cảnh cửa ra vào bên trong, phòng ngừa bọn hắn tại bí cảnh hành động bại lộ, hèn hạ vô sĩ. Đơn giản đáng xấu hổ, Khảm Tây phẫn uất mắng, Thất Tuyệt Cửa các đệ tử cơ hồ đều bỏ mạng tại bên trong bí cảnh, nhất là Dương Tuyết Di chết, Dương Nhứ nhất định sẽ bị điên triệt để. Vương Đằng, bây giờ cái khe kia cũng tại bắt đầu khép lại, chúng ta phải nhân cơ hội này đánh tan nó mau trốn ra ngoài. Ân Niên vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí kích động lấy, nếu là bọn họ không có bắt được cơ hội lần này, chờ bọn hắn xé rách không gian ra ngoài còn không biết năm nào tháng nào đâu. Lý Tê Dại đánh gãy, hơi nghi hoặc một chút đạo, công tử, những cái kia người may mắn còn sống sót đều đi chỗ nào? Là theo chân Dương Nhứ đi ra, vẫn là đều chết ở đây. Vương Đằng liền từ bỏ xoắn xuýt, hướng về phía Ân Niên bọn hắn nói, Lý Tê Dại nói rất đúng, chúng ta phải đi tìm người hỏi một chút, cái này hơn một tháng thời gian, chúng ta không xác định kẻ hở kia đến cùng có phải hay không trở lại ám vực. Dương Nhứ cũng không chỉ có thể liên thông ám vực, hắn còn có thể liên thông địa phương khác, khe hở khép lại còn cần chút thời gian, muốn tới làm sơ Dương Nhứ bị trọng thương, có thể xé rách không gian tiến hành chạy trốn đã là đã dùng hết tất cả sức lực. Ân Niên bọn hắn trầm tư một hồi, suy nghĩ minh bạch tới, một đoàn người chỉnh đốn hảo sau đó, phi thân đến hư không, phi hành gấp rút lên đường, một đường lưu ý lấy có hay không những người khác tồn tại. Mặc dù sa mạc chiếm đoạt hơn phân nửa rừng rậm, nhưng là vẫn có chút vách núi treo leo tránh thoát sa mạc ăn mòn, mặc dù bốn phía trọc một mảnh, cũng là có thế chỗ ẩn thân. Bọn hắn dừng lại ở một chỗ vách núi treo leo phía trên, chỗ này vị trí đúng là bọn họ phía trước gặp phải cự long vị trí, cũng là gặp phải ngoại giới nhiều chuyện như vậy sau đó, dễ dàng nhất ẩn thân vị trí. Vương Đằng bọn hắn cũng là đến thử thời vận, ngoại giới đã không thích hợp bất cứ sinh vật nào cư trú, ngoại trừ những cái kia nguyên bản là sinh tồn ở trong sa mạc hung thú. Nhưng mà trước đây những hung thú kia cũng đã bị Chu lão hút liễu tu vi, thêm nữa Chu lão tự bạo phía sau một loạt phản ứng, những hung thú kia đoán chừng đã sớm tử vong. Duy nhất có thế may mắn còn sống sót cũng chính là những tu sĩ kia, bất quá bọn hắn không xác định những tu sĩ kia có thể hay không tới đến chỗ này vị trí. Chúng ta đi xuống trước xem. Ân Niên mang theo mấy vị trường lão liền trực tiếp đi xuống, đám người còn chưa phản ứng lại, Đạo Vô Ngấn nhẹ xoẹt một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hắn biết Ân Niên bọn hắn đang suy nghĩ gì, bởi vì lúc trước sự tình, Đạo Vô Ngấn đã đối với Ân Niên bọn hắn có chút ý kiến, cho nên Ân Niên bọn hắn lần này mới chủ động như vậy tiến đến dò đường. Vương Đằng thật không có bao lớn cảm giác, hắn cũng nghĩ đi theo xuống, bị Đạo Vô Ngấn kéo lại, công tử, tất nhiên mấy vị trường lão tất cả đi xuống, không đầy một lát liền lên tới, chúng ta trước tiên ở phía trên chờ xem. Vương Đằng nghĩ nghĩ, đi. Hai người đứng tại bên vách núi nhìn xem mênh mông bát ngát phía dưới, tầng tầng lớp tầng mây ngăn trở bọn họ thực hiện, thấy không rõ tình huống phía dưới, lại trở về địa phương quen thuộc, tâm tính cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Vương Đằng thở dài một hơi, hướng về phía Đạo Vô Ngấn khuyên nhủ, không giấu vết, trên người bọn họ trọng trách không giống như chúng ta thiếu, ta cũng không phải để cho ngươi tha thứ hắn nhóm, chỉ là đừng như vậy nữa đối địch, bọn hắn có chức trách của bọn hắn, ta cũng có lựa chọn của ta, cho nên không thể một mực mà đi chỉ trích bọn hắn. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Vương Đằng rất nhiều chuyện đã nhìn thấu, hắn chỉ là không muốn nhường Đạo Vô Ngấn lâm vào vòng lặp vô hạn bên trong. Đạo Vô Ngấn từ lần trước sự tình sau đó cũng rất ít nói chuyện, một người trầm mặc, Vương Đằng đều thấy ở trong mắt, hắn cũng hiểu Đạo Vô Ngấn một chút ý nghĩ, trong đó hung hiểm quá lớn, Đạo Vô Ngấn không muốn để cho hắn mạo hiểm, cũng không muốn Ân Niên bọn hắn khoanh tay đứng nhìn. Dù là đằng sau Ân Niên bọn hắn ra tay cũng không cách nào vãn hồi Đạo Vô Ngấn đối bọn hắn sinh ra thành kiến. Công tử, ta minh bạch. Chỉ là ta vĩnh viễn quên không được tình hình lúc đó, công tử, lại cho ta một chút thời gian. Đạo Vô Ngấn lý giải lựa chọn của bọn hắn, nhưng mà nội tâm của hắn vĩnh viễn có một vướng mắc. Vương Đằng trợ giúp ân niên bọn hắn nhiều như vậy, vô số lần không so đo tính mệnh, nhưng mà ân niên bọn hắn vừa đến sinh tử tồn vong thời điểm liền rút lui, hắn không thể nào hiểu được. Vương Đằng cười vỗ vỗ Đạo Vô Ngấn bả vai, không giấu vết, còn nhớ rõ ta phía trước cùng Dương Nhứ đối đầu chịu trọng thương sao. Đạo Vô Ngấn không biết Vương Đằng xách chuyện này làm cái gì, vẫn thành thật trả lời, nhớ kỹ. Vương Đằng ánh mắt dao động, nhìn xem vách núi phía dưới, lần trước chính là bọn họ liều mạng cứu ta, nếu không phải bọn hắn, ta rất có thể cùng Chu lão một dạng, bạo thể mà chết, hoặc trực tiếp bị tìm tới Chu lão giết chết. Ngươi biết vì cái gì lần này bọn hắn rút lui sao? Vương Đằng không cùng đại gia kể lại tình huống lúc đó đến cỡ nào nguy hiểm, bọn hắn chỉ biết là chính đầu quy gãy một cái đầu, Vương Đằng bọn hắn suýt chút nữa bạo thể mà chết. Đạo Vô Ngấn tự hồ minh bạch liễu thập sao, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Vương Đằng. Không sai, lần trước là chỉ có ân niên cùng Khảm Tây hai người, bọn hắn sẽ không chút do dự giúp ta, cho dù là đánh đổi mạng sống, bởi vì lần kia có các trưởng lão khác nhóm đang bảo vệ công chúa bọn hắn, nhưng mà lần này khác biệt, lần này là năm vị trưởng lão đều ở đây, công chúa bọn hắn tiến nhập luân hồi chân giới. Vương Đằng một mặt nghiêm túc, ngữ khí tràn đầy kính ý, nếu là lần này cũng vẻn vẹn có ân niên bọn hắn, dù là đối mặt Dương Nhứ cùng Chu lão bọn hắn, ân niên bọn hắn cũng sẽ trực tiếp ra tay. Nhưng mà tình huống lần này khác biệt, nếu là bọn họ năm vị trường lão đều đã chết, sẽ không có người bảo hộ công chúa bọn họ. Cho nên lúc đó bọn hắn lùi bước ta không có chút nào sẽ trách cứ bọn hắn. Hoàng thất đối với bọn hắn tới nói lại gặp tri ân, công chúa đối với bọn hắn tới nói là chức trách là tình cảm. Chính như ta với các ngươi một dạng, không giấu vết, không muốn để tâm vào chuyện vụn vặt, mỗi người lập trường khác biệt. Vương Đằng hy vọng Đạo Vô Ngấn trong lòng ít một chút áp lực, nhiều một chút vui vẻ, khôi phục dĩ vãng Đạo Vô Ngấn trạng thái. Đạo Vô Ngấn gặp Vương Đằng cùng bọn hắn nói nhiều như vậy, liễm ở thần sắc trong mắt, im lặng gật đầu. Vương Đằng thấy đáy dưới có động tĩnh, vỗ vỗ Đạo Vô Ngấn cái óc, thân thiện nói, tốt, ân niên bọn hắn đã trở về. Đi, xem gì tình huống. Đạo Vô Ngấn vứt bỏ tạp niệm của nội tâm, đi theo Vương Đằng đi hướng một bên. Ân niên bọn hắn rất nhanh liền trở lại lộ diện, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Vương Đằng bọn hắn, ngữ khí hưng phấn nói, phía dưới hoàn toàn biến dạng, dung nham sụp đổ, phía dưới có thật nhiều người, nhìn thấy chúng ta đều rất là kinh ngạc. Khảm Tây gặp ân niên chưa hề nói đến trọng điểm, ngữ khí vội vàng nói, đối với, ta hỏi qua bọn hắn lúc đó đều bị trọng thương, hư không lỗ hổng kia bị xé nứt sau đó tự ra hiện một hồi mê vụ, tiếp đó rất nhiều người đều đánh mất liễu tu vi, tất cả mọi người vứt bỏ ân oán, tìm được chỗ này vị trí, chữa thương, chờ đợi thời cơ. Vương Đằng nghe nhíu mày, ngữ khí trầm trọng đạo, chẳng lẽ Dương Nhứ tê liệt chỗ kia không gian là cùng phía trước một dạng? Không phải trở lại ám vực, Vương Đằng bọn hắn trải qua Dương Nhứ xé rách không gian sau đó, thả ra khí thể có thể khiến người ta đánh mất tu vi. Ta muốn có lẽ vậy, sự tình qua đi hơn một tháng, tê liệt lỗ hổng đang không ngừng khôi phục, cho nên chúng ta sau khi đi ra, công chúa bọn hắn mới không có cảm giác, ân niên bọn hắn không khỏi một trận hoảng sợ. Nếu không phải Vương Đằng có nghịch thiên như vậy một chỗ không gian tồn tại, bọn hắn còn không biết tại trong bí cảnh chết bao nhiêu lần. Nghĩ tới đây, ân niên liền không còn đối đầu Vương Đằng ánh mắt, nội tâm của hắn chậm rãi cũng là áy náy. Chính như Đạo Vô Ngấn nói tới, bọn họ đều là hèn nhát. Đạo Vô Ngấn thấy thế, ho khan một tiếng, công tử, vậy chúng ta trực tiếp xuống sao? Vương Đằng nghĩ nghĩ, người phía dưới bọn hắn đoán chừng có chút cũng không có đã gặp mặt, dù là lúc này là tốt, khó tránh khỏi nửa đường sẽ xuất hiện tình huống gì xuống tay với bọn họ. Vương Đằng ánh mắt sáng lên, dạng này, ta đến lúc đó trực tiếp ẩn thân ở các ngươi chung quanh, ở tại bọn hắn trong ấn tượng ta là người đã chết, nếu là trực tiếp xuất hiện khó tránh khỏi sẽ có tình huống gì phát sinh. Cái này, ân niên bọn hắn có chút do dự, làm bộ Vương Đằng qua đời, bọn hắn có chút làm không được. Khảm Tây gặp ân niên do dự như vậy, ngữ khí có chút hướng, chơi liều cái gì? Vương Đằng có ý tứ là quỷ mới biết ở trong đó nhân có phải hay không cũng là người tốt. Nếu là nhìn thấy Vương Đằng còn tại, khó tránh khỏi bọn hắn đem oán khí rơi tại Vương Đằng trên thân. Đến lúc đó tình huống chỉ có thể càng thêm hỏng bét. Khảm Tây chỉ Rừng Phong bọn hắn. Đúng, các ngươi đến lúc đó đi xuống muốn diễn kịch A, làm ra loại kia cực kỳ bi thương cảm giác, nhưng tất cả mọi người tin tưởng. Vương Đằng từ một nơi bí mật gần đó, càng có thể tin tưởng người khác tiểu động tác. Vương Đằng tán thưởng mà nhìn xem Khảm Tây, không sai, chính là muốn tạo cảm giác như vậy, Chu lão tự bạo không biết bao nhiêu người mất mạng, nếu là Vương Đằng không có việc gì, bọn hắn chỉ có thể đem tất cả đau đớn đều rơi tại Vương Đằng trên thân. Ha ha ha ha, diễn kịch. Chúng ta am hiểu nhất, Lâm Phong bọn người cười ha hả, nhất biết diễn trò còn thuộc về Vương Đằng, bọn hắn đi theo Vương Đằng không biết diễn bao nhiêu người, không sai. Ai, chúng ta muốn hay không biểu hiện thương tâm gần chết một phen, không đúng, đều đi qua hơn một tháng, chúng ta bây giờ hẳn là đồi phế mà không phải thương tâm, mấy người bởi vì, này chút tình huống mới bắt đầu có chút ầm ĩ. Lý Tê Dại một mặt hiền giả mà đứng, không phát biểu lời nói, Lâm Phong nhìn thấy Lý Tê Dại không có tham dự vào, lôi kéo Lý Tê Dại vấn đạo, Lý Tê Dại, ngươi làm sao nói nha? Ngươi cảm thấy chúng ta nói như thế nào? Lý Tê Dại một mặt nhìn đồ đần nhìn xem đám người ánh mắt mong đợi, không phải, ta nói, các ngươi không có phát giác được cái gì không đúng sao, cái gì không đúng, Khảm Tây bọn hắn một mặt vui vẻ nhìn xem đại gia sinh động, trạng thái càng ngày càng tốt, Khảm Tây bọn hắn cũng có chút hiếu kỳ Lý Tê Dại đến tột cùng là có ý tứ gì, hòa ái vấn đạo, đúng a, Lý Tê Dại, ngươi cái này là ý gì nha, Lý Tê Dại ôm cánh tay, một mặt tự tin nói, ân niên trưởng lão bọn hắn không phải nói sao, phía dưới rất nhiều người còn tại dưỡng thương, chúng ta sống này người quá hoàn chỉnh, nhân số đầy đủ, ngược lại đổi lại là ta đã cảm thấy có vấn đề, trước đây Chu lão động tĩnh, khắp rừng rậm đều thâu tóm ở bên trong, chúng ta là như thế nào chạy trốn đâu, Lý Tê Dại một phen đề tỉnh đám người, không sai, công chúa đám người kia tu vi còn thấp, chư vị trường lão lúc đó đều ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao có thể bảo hộ nhiều người như vậy không bị thương tổn, đám người trầm tư, suy nghĩ đủ loại biện pháp, Khảm Tây ánh mắt sáng lên nói, dạng này, liền nói các ngươi lúc đó khoảng cách quá xa. Vốn chính là, chúng ta xuống còn nhìn thấy rất nhiều công tử ca đâu, như thế nào chúng ta công chúa liền không thể được bảo hộ rất tốt, cũng là, công chúa thân phận tóm lại phải không cùng, nhưng mà chúng ta làm sao bây giờ? Một mực đi theo công chúa, Lâm Phong bọn người hơi nghi hoặc một chút, như thế nào xuống mới sẽ không đột ngột, bọn hắn đám người này mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị coi thành bia ngắm, như vậy xoắn suýt làm cái gì, Lâm Phong bọn hắn đi theo ta sẽ cam đoan những người khác không phát hiện được. Không dấu vết, ngươi đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ, chúng ta ở phía sau đi theo, Vương Đằng gặp bọn họ thảo luận tới thảo luận lui, còn không có thương lượng ra kết quả gì, trực tiếp giải quyết dứt khoát, có thể, Vương Đằng lời này vừa ra, đám người nhãn tình sáng lên, dạng này cũng được. Đạo không dấu vết một mực đi theo ân niên bọn hắn còn có thể nhường đại gia cho là Vương Đằng Lâm Phong bọn hắn cũng đã không có ở đây, dạng này vừa buông lỏng mọi người cảnh giác, cũng sáp nhập vào đại gia, một đám người nói làm liền làm, Vương Đằng liễm ở hắn cùng Lâm Phong cùng Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử khí tức, công chúa bọn hắn giả vờ rất bộ dáng yếu ớt, ân niên bọn hắn trạng thái nhìn như cũng rất chật vật, cứ như vậy, mọi người cùng nhau tiến vào bên dưới vách núi mặt, đồng dạng địa điểm, tâm tính đã bất đồng rồi. Lần thứ nhất bọn họ là đối với không biết mê mang cùng sợ hãi, cho nên đi xuống thời điểm là rất cẩn thận khẩn trương. Lần này lại khác biệt, bọn hắn đã biết rồi tình huống phía dưới, không có cái gì uy hiếp chỗ, không có hung thú, không có Chu lão đám người kia, cũng rất thư giãn thích ý. Dù là người phía dưới là người đối địch, bọn hắn cũng là đánh không lại ân niên bọn họ, cho nên một đám người khoan thai thoải mái mà xuống, cảm thụ được phong thổi, tràn đầy chờ mong, phía dưới đến tột cùng là gì tình huống. Cơ thể một mực hạ xuống lấy, không biết qua bao lâu, trước đây nồng vụ tiêu tan, trước mắt sáng tỏ thông suốt, người phía dưới cảnh giác phía trên động tĩnh, bọn hắn gặp qua ân niên bọn hắn, cũng biết sẽ có một nhóm người xuống, nhưng mà bọn hắn không xác định đám người này đến tột cùng có ai. Rất nhanh, ân niên bọn hắn an toàn đáp xuống phía trước dung nham vị trí, bên trong nham thạch cũng là đỏ rực, trơ trụi, trốn ở nham thạch người phía sau nhau nhau hiện thân, dò xét mà nhìn xem ân niên bọn hắn, không nói gì. Đều ở đây lẫn nhau quan sát, Vương Đằng phía sau bọn họ cùng lên đến, nhìn trước mắt tràn cảnh, có chút buồn cười, tựa như đang đối đầu cái gì tựa như, cũng không có mở miệng, Lâm Phong lặng lẽ tiến đến Vương Đằng bên tai, nhỏ giọng vấn đạo, công tử, ngươi nói bọn hắn bây giờ là gì tình huống nha, Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử cũng là một mặt tò mò nhìn Vương Đằng thiết trí kết giới có thể ngăn cản ngoại giới tìm kiếm, cũng có thể ngăn cản người khác nghe thấy thanh âm của bọn hắn, Vương Đằng có chút buồn cười nói, không cần cẩn thận như vậy, bên ngoài không nghe được, Lâm Phong bọn người lập tức thở dài một hơi, nói sớm đi, ha ha ha. Ta cảm thấy có ít người ánh mắt viết đầy kháng cự cùng cảnh giác, công tử, ngươi cảm thấy thế nào, bọn hắn xuống sau đó, liền lập tức tiến nhập nhân vật bên trong, bắt đầu quan sát người chung quanh phản ứng, phán đoán nó mục đích, Vương Đằng nhún vai, không rõ ràng, vừa tiếp xúc, có ít người mặt ngoài ôn hòa cũng chưa chắc là người tốt, không thể dễ dàng có kết luận, thật tốt quan sát a. Lâm Phong ngươi cẩn thận quan sát bên kia, Lý Tê dạy ngươi quan sát bên này. Vương Đằng rất nhanh liền đem đại gia phân phối xong, đám người cũng đều hứng thú tăng vọt bắt đầu canh người hành động, bị bọn hắn để mắt tới người đều cảm giác sau lưng phát lạnh, cũng không có quá coi là chuyện đáng kể. Ân Niên bọn hắn dạng này quan sát lẫn nhau đối phương một hồi phía sau, Ân Niên cười ha hả chắp tay, chào hỏi đạo, chư vị, chúng ta đi ngang qua nơi đây, cảm thấy nơi đây dễ dàng cho ẩn nấp, mới đến nơi này. Ân Niên trưởng lão không cần như thế khách sáo, tất cả mọi người là một dạng tao ngộ, chúng ta đều có thể lý giải. Có ít người nhận biết Ân Niên bọn hắn, đối với Ân Niên bọn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn họ lấy lòng đều tiếp nhận, đúng Ân Niên trưởng lão, ngoại giới đã không thích hợp sinh tồn, các ngươi là như thế nào ở tại bên ngoài như vậy lâu, một người mở đầu, một đám người đều nói ra nghi vấn của mình, mặc dù ngữ khí ôn hòa, nhưng mà trong ánh mắt cảnh giác cũng không tiêu tan. Đúng thế, trước đây các ngươi khoảng cách Chu lão vị trí của bọn hắn gần nhất, thụ thương trình độ hẳn là nha. Trước đây sự tình lắng lại sau đó, chúng ta còn ở bên ngoài tìm kiếm qua, cũng không có nhìn thấy các ngươi thân ảnh. Xin hỏi Ân Niên trưởng lão, các ngươi ban đầu ở nơi nào? Kỳ Trung nhất vị trưởng lão ngữ khí chất vấn nhìn xem bọn hắn, sắc mặt khó coi. Không phải, Thẩm trưởng lão, Ân Niên trưởng lão bọn họ là người của hoàng thất, không cần thẩm phạm nhân một dạng thẩm vấn bọn hắn a. Lý trưởng lão, lời này của ngươi thì không đúng a, ta đây là vì mọi người an toàn nghĩ. Ân Niên trưởng lão bọn họ là thành viên hoàng thất, nhưng mà tại bí cảnh lâu như vậy, thân phận của nhau đã sớm không chỗ hữu dụng. Ta cũng chỉ là trần thuật sự thật, bọn hắn đúng là ở bên ngoài một tháng kế tiếp, bên ngoài gì tình huống ngươi Lý trưởng lão không biết sao? Thẩm trưởng lão sắc mặt xanh xám, hừ lạnh, lại nói, ta cũng chỉ là thường ngày hỏi thăm, lại không có chắc chắn cái gì, ngươi cấp bách làm gì làm chi? Lý trưởng lão bị người phía trước như thế phía dưới tử, thần sắc cũng không tốt, ta tin tưởng Ân Niên trưởng lão bọn họ phẩm hạnh, ngươi hiểu được có thể, nhưng mà ngươi chất vấn để cho người ta tuyệt không thoải mái. Song phương bắt đầu cãi vã đứng lên, cũng không có ai khuyên can, đi qua những chuyện kia phía sau, tất cả mọi người đã thành thói quen đứng ngoài cuộc, nhưng mà yên lặng bên trong, tạo thành hai phái. Thẩm trưởng lão sắc mặt không vui mà nhìn xem Ân Niên bọn hắn, Ân Niên trưởng lão đừng suy nghĩ nhiều, ta là vì mọi người an toàn nghĩ, chắc hẳn ngươi là có thể hiểu được. Đám người đồng loạt ánh mắt nhìn xem Ân Niên một đoàn người, bọn hắn đối với người đi đường này tùy tiện xuất hiện rất là nghi hoặc, ánh mắt bên trong có thân mật không hề duyệt. Bất quá những thứ này đối với Ân Niên bọn hắn không tạo được ảnh hưởng quá lớn, bất quá bọn hắn lần này giằng co nhường công chúa rất là không vui, nếu không phải Ân Niên đè lên công chúa, không để nàng lên tiếng, công chúa sao có thể chịu ủy khuất như vậy. Ân Niên bị nghi ngờ cũng không có phát hỏa, đối với bọn hắn dạng này ý kiến trái ngược, hắn cũng là rất tình nguyện nhìn thấy, ý kiến trái ngược mới nói rõ bọn hắn không phải cùng một bọn, đối với Ân Niên sự gia nhập của bọn hắn cũng có chỗ tốt, ta minh bạch mọi người lo lắng. Bên ngoài chính xác không cách nào sinh tồn. Nhưng chúng ta lúc đó là tìm một chỗ ẩn núp vị trí, chúng ta mấy vị trưởng lão trọng thương, những thằng oắt con này em bé đều nhanh tắt thở. Chúng ta điều dưỡng một cái nhiều tháng cơ thể mới khôi phục, Ân Niên nói một chút, đi theo ho khan một tiếng, công chúa bọn hắn cũng đi theo sắc mặt phờ phạc, chúng ta phía trước đến qua chỗ này vị trí, biết phía dưới chỗ bí mật, cho nên mới tìm tới nơi này. Chỉ là không có nghĩ đến mọi người đều ở nơi này, các ngươi đối với chúng ta hoài nghi chúng ta đều lý giải, nếu là không hoan nghênh, chúng ta đi cũng được. Ân Niên một mặt khó xử nói, không ngừng than thở ho khan, khảm tây gặp không quen Ân Niên ủy khuất như vậy giọng của, thở phì phì đem khuôn mặt liếc nhìn một bên khác. Rừng Phong bọn người nhìn Ân Niên như vậy yếu ớt bộ dáng, thẳng tắp bật cười, công tử, Ân Niên trưởng lão diễn kỹ thuật lô hỏa thuần thanh a, so với chúng ta còn tốt lạc, Lý Chống Chất cười theo, không sai. Thiện ý người chắc chắn sẽ không nhường Ân Niên trưởng lão bọn hắn cứ như vậy rời đi, hãy chờ xem, nhất định sẽ vãn hồi. Vương Đằng chỉ là cười cười không nói lời nào, hắn đã phát hiện Ân Niên trưởng lão đang cùng bên kia Kỳ Trung nhất tên trưởng lão vừa ý sắc. Quả nhiên, cùng Ân Niên trưởng lão vừa ý sắc người kia đứng ra, ôn hòa đạo, Ân Niên trưởng lão đều nói kinh nghiệm của bọn hắn, chúng ta đều trải qua, tất cả mọi người là ám vực bên trong người, cũng không phải địch nhân, làm gì không khiến người ta tới, lại nói. Ở đây cũng không phải của người nào chỗ. Sau đó cười ha hả hướng về phía Ân Niên nói, Ân Niên trưởng lão, hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi. Thân mật người bên kia đối với Ân Niên sự gia nhập của bọn hắn không có ý kiến gì, nhưng mà mặt khác một nhóm người cũng không tính cứ như vậy buông tha ân niên bọn hắn. Có người trực tiếp hừ lạnh, nói đến dễ nghe như vậy, bây giờ cục diện này là ai tạo thành? Còn không phải bọn hắn tạo thành. Các ngươi xem, bên kia còn có một cái người của tiên giới, cùng Vương Đằng cùng một bọn, bây giờ còn tại đâu? Xin hỏi ân niên trưởng lão, Vương Đằng bọn người đi nơi nào? Nếu không phải hắn, Chu lão cũng không tự bạo, tạo thành rừng sâu lớn như vậy tai hại. Chính là, chúng ta chỉ là người bình thường, chỉ muốn yên lặng thí luyện, ai nghĩ cuốn vào giữa các ngươi những chuyện xấu này a? Một người ác ý mở miệng sau đó, lục tục ngo ngoe liền sẽ có càng nhiều người lấy càng thêm ác ý ngữ khí đi chửi bới phỏng đoán. Ngược lại tại hắn trong ấn tượng, Vương Đằng đã chết, bọn hắn đánh không lại Chu lão bọn hắn nhận, nhưng mà đối với Vương Đằng thao tác, bọn hắn có thể trực tiếp chửi bới, tức chết ta rồi. Tức chết ta rồi, Rừng Phong bọn người nghe nói như thế, đơn giản tức nổ tung, đám người này, nếu không phải công tử lúc đó liều chết bảo hộ, bọn hắn đã sớm không biết thành cái gì bụi, bây giờ ngạnh khí, trước đây đối mặt Chu lão thời điểm, như thế nào không ngạnh khí đâu. Vương Đằng đối diện với mấy cái này chửi bới thần sắc không có một chút biến hóa, cười lạnh một tiếng, vì này người như vậy tức cái gì, bọn hắn chỉ có thể nghĩ bọn hắn suy nghĩ. Bình tĩnh, chuyện tốt còn tại đằng sau đâu. Vương Đằng con mắt hiếp nhìn một số người, đỉnh má, mặt coi thường. Tại Vương Đằng vừa mới nói xong, Khảm Tây liền trực tiếp động thủ, con mắt xích hồng, một chưởng vỗ tại trên vách đá, phát ra tầm ầm vang vọng, ánh mắt hung tợn nhìn xem vừa mới chửi bới Vương Đằng nhân, tức giận đến, các ngươi còn trách Vương Đằng. Các ngươi không đi quái Chu lão, đi quái một cái xã thân cứu người Vương Đằng. Các ngươi làm sao có ý tứ sống trên đời? Nếu không phải Vương Đằng sau cùng kết giới, các ngươi có thể còn sống. Khảm Tây ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn đám người kia, giống như là nhìn người chết. Đám người kia có bị Khảm Tây động tác cùng ánh mắt nhìn chằm chằm, đã bắt đầu có chút túng. Còn có người mặc dù có chút chột dạ, nhưng mà bọn hắn lại cũng không sợ, ngược lại càng thêm có mượn cớ, nhờ cậy chúng ta, nhưng không có nghĩ nhân gia cứu chúng ta. Chính hắn không biết tự lượng sức mình đi chọc giận Chu lão, Chu lão sẽ đối với chúng ta ra tay. Là Vương Đằng, hắn hại chết chúng ta nhiều người như vậy, hắn còn muốn làm anh hùng gì, nằm mơ giữa ban ngày a. Lại nói, Vương Đằng tại Chu lão trước tự bạo đã sớm chết tốt a, còn cần kết giới bảo hộ chúng ta, nghĩ gì thế? Coi chúng ta lúc đó đều mù sao? Người đứng bên cạnh hắn nghe người này nói như vậy, đều tán thành người này lời nói, cũng đi theo phun một cái vì nhanh, không sai. Xem, Vương Đằng một nhóm người, tự gây nghiệp, chỉ còn lại cái này chó săn. Ân niên trưởng lão, mà các ngươi lại là hoàng thất, sao có thể cùng những người này lêu lổng? Lời của mọi người càng ngày càng khó nghe xong, Đạo Vô Ngấn mặt của cũng càng ngày càng đen, hắn không có nghĩ tới đây đoàn người tâm thế mà như vậy ác tâm, làm hắn có chút buồn nôn. Các ngươi đám người này, bất quá mặt Lưu gia tộc, không thể gặp người khác lợi hại đúng không? Nếu không phải không có Vương Đằng cùng các trưởng lão khác nhóm đứng ra, các ngươi tại lúc đó, đã sớm chết thành cặn bã, còn sẽ có mệnh đứng ở chỗ này trào phúng người khác. Công chúa đè lại Đạo Vô Ngấn, hướng về phía Đạo Vô Ngấn lắc đầu, nhưng hắn tỉnh táo lại, ánh mắt khinh miệt dễu cợt đám người này. Đám người kia nghe được công chúa như vậy trào phúng cũng không coi là chuyện đáng kể, cười ha hả nói, công chúa, nơi này chính là bí cảnh, không phải ám vực. Chúng ta còn có thể ra ngoài, gọi ngươi một tiếng công chúa cũng là xem ở ân niên các trưởng lão phân thượng, không phải vậy ai sẽ để cho ngươi ở đây đùa nghịch uy phong. Có người dùng quan sát ánh mắt quét mắt công chúa, ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam, công chúa bị ánh mắt như vậy nhìn xem, chỉ cảm thấy một trận ác tâm. Ân niên trưởng lão bất động thanh sắc ngăn tại công chúa trước mặt, hơi meo mắt, lạnh lùng nhìn xem đám người kia, nếu là không phục khí, chúng ta đại khái có thể tỉ thí một trận. Ở đây không phải ai vật sở hữu, cho nên các ngươi không có quyền lợi quyết định ai ở đây. Ân niên trưởng lão một đoàn người trong tay bắt đầu dâng lên ám ảnh chi lực, làm ra tư thế phòng ngự, gắt gao nhìn xem đám kia mang theo ác ý người. Đám người kia gặp chọc giận ân niên bọn hắn, có người bắt đầu phản chiến, liền vội vàng cười hòa hoãn đạo, ân niên trưởng lão, hiểu lầm, hiểu lầm. Cũng là hiểu lầm, chúng ta chỉ là hợp lý chất vấn, lại nói, Vương Đằng hành vi quả thật làm cho chúng ta ăn rất nhiều khổ sở, chúng ta chỉ là có chút giận, ân niên trưởng lão, người kia còn muốn nói điều gì, cuốn họng liền bị một đạo ám ảnh chi lực ngăn chặn lại, gò má hắn trong nháy mắt biệt hồng, hô hấp không trôi chảy. Đạo Vô Ngấn trong tay không ngừng dùng sức, trong mắt tất cả đều là sát ý. Khảm Tây bọn hắn cũng không ngăn lại, chỉ là cười nói, ai nha, ngượng ngùng, sai lầm a, cũng là hiểu lầm, chúng ta không ra mà thôi. Nhưng mà mắt của bọn hắn trung nhất điểm xin lỗi cũng không có, ngược lại rất là đồng ý Đạo Vô Ngấn cách làm, Đạo Vô Ngấn động thủ mâu thuẫn mới sẽ không càng thêm trọng. Bọn hắn bên này đã bắt đầu dương cung bạc kiếm đứng lên, bầu không khí trong nháy mắt có chút đình trệ, tất cả mọi người đều nhìn xem Đạo Vô Ngấn, bọn hắn không hiểu rõ Đạo Vô Ngấn, cũng không biết hắn là không phải thật sẽ động thủ, nhất là gặp Ân Niên bọn hắn cũng không ngăn cản, nếu là Đạo Vô Ngấn khăng khăng giết chết người kia, bọn hắn cũng sẽ không là Ân Niên trưởng lão bọn hắn đối thủ. Rừng Phong bọn người mặc dù cũng là rất tức giận, nhưng mà rất ít gặp đến Đạo Vô Ngấn tức giận như vậy bộ dáng, có chút lo nghĩ vấn đạo, công tử, không giấu vết huynh có thể hay không ăn thịt thòi nha, dù sao bọn họ là về sau, nếu là chọc giận tới trước đám người này, cho dù là bọn họ không phải Đạo Vô Ngấn bọn hắn đối thủ, nhưng mà ứng phó vẫn là rất phiền. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, không giấu vết thì sẽ không thua thiệt, yên tâm, hắn cũng sẽ không trực tiếp giết chết bọn hắn, chỉ là cho bọn hắn một cái chấn nhiếp tác dụng. Để bọn hắn biết, lời gì nên nói, lời gì không nên nói, nhìn tiếp a, bọn hắn sẽ miễu túng. Vương Đằng rất là tự tin, đám người này tính chất gì không cần đoán đều biết, cũng chỉ có dùng thực lực đi chấn nhiếp bọn hắn mới có thể đóng lại bọn họ miệng thúi. Trừng Phong xẹp lép miệng, ta còn tưởng rằng có thể có bao nhiêu ngạnh khí đâu, hơi động động tay mà bắt đầu túng. Vương Đằng khoát khoát tay, tốt, cùng dạng này người quá trí khí không tốt, không có một chút tác dụng. Chúng ta nhìn tiếp tốt, đi qua không dấu vết lần này, cho dù là bọn họ dám giận cũng không dám nói. Vương Đằng vừa dứt lời, phía trước còn rất kiên cường nhóm người kia một mặt vẻ ấm ức, đánh không lại cũng mắng không qua, chỉ có thể chịu đựng, ít nhất bảo vệ cái mạng nhỏ của mình cũng tốt. Không sai, hiểu lầm, cũng là hiểu lầm, vị công tử này, chúng ta chỉ là thích đương hoài nghi, dù sao cũng là vì mọi người an nguy suy nghĩ. Đám người kia bắt đầu treo lên liếc mắt đại khái, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Đạo Vô Ngấn bọn hắn, cùng đám người kia không hợp nhau mặt khác một đám người một mặt khinh bỉ nhìn xem bọn hắn, nếu là bọn họ một mực ngạnh khí, bọn hắn còn có thể tán thưởng đối phương, không nghĩ tới sợ nhanh như vậy. Ân Niên gặp Đạo Vô Ngấn chấn nhiếp rồi đám người kia, nắm lấy Đạo Vô Ngấn tay, cười ha hả nói, không giấu vết, tất nhiên bọn họ cũng đều biết là hiểu lầm, cũng không cần động thủ, sau đó quay đầu nhìn về phía đám người, ôn hòa hỏi đến, bây giờ chúng ta có thể ở đây chỉnh đốn một phen sao, làm. Đương nhiên có thể, không sai, hoan nghênh các ngươi. Đám người vung lên nụ cười trên mặt, mặc kệ thực tình hay là giả dối, cũng sẽ không tiếp tục lộ ra chân thật tình cảm, dù sao bọn hắn cũng là tiếc mạng. Ân Niên bọn hắn thỏa mãn gật gật đầu, hướng đi mặt khác một chỗ phương hướng, an ổn ngồi nghỉ ngơi, trực tiếp coi nhẹ những người khác quan sát ánh mắt, nên làm cái gì thì làm cái đó. Khảm Tây tiến đến Đạo Vô Ngấn bên tai, nhỏ giọng hỏi, không giấu vết, ngươi biết Vương Đằng ở phương vị nào sao? Đạo Vô Ngấn ngẩng đầu nhìn, mờ mịt lắc đầu, Khảm Tây trưởng lão, ta cũng không phải rất rõ ràng, công tử che giấu thủ pháp quá cao siêu, ta tìm kiếm không ra. Khảm Tây tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Vương Đằng cũng thật là lợi hại, tất nhiên chúng ta đều không nhìn thấy, chắc hẳn bọn này tiểu lâu la càng không phát giác ra. Ôi, Khảm Tây cương nói xong, cũng cảm giác trán bị gõ một cái, hắn không có nhịn xuống lên tiếng. Ân Niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Khảm Tây, thế nào? Khảm Tây vuốt vuốt trán, một mặt tức giận đạo, không có gì, sau đó nhỏ giọng chửi bậy lấy, Vương Đằng, ngươi không coi nghĩa khí ra gì. Làm gì đánh liền một mình ta? Khảm Tây hướng về phía không khí vô năng cuồng nộ, Đạo Vô Ngấn phía trước một mực mặt âm trầm trong nháy mắt tạnh, nở nụ cười, có buồn cười như vậy sao? Khảm Tây hung hăng liếc qua Đạo Vô Ngấn, Đạo Vô Ngấn lắc đầu, nhỏ giọng trở về lấy, công tử chỉ là đang cùng ngươi chào hỏi, ai bảo ngươi nói không nhìn thấy hắn? Đạo Vô Ngấn nhỏ giọng hướng về phía không khí nói, công tử, ta mới vừa diễn kỹ cũng không tệ lắm phải không? Nói đến chỗ này, Khảm Tây con mắt liền sáng lên, nện một cái Đạo Vô Ngấn bả vai, tán thưởng một phen, không tệ a, ta lúc đó liền bị ngươi lừa gạt đến rồi. Ta nói tính cách của ngươi không phải xúc động như vậy a, bất quá khi đó đúng là ngươi vọng động mới tốt hơn giải quyết, diễn kỹ không tệ, đáng giá khen ngợi. Đạo Vô Ngấn cái trán cũng bị gõ một cái, minh bạch Vương Đằng ý tứ, cũng cười mị mị đứng lên. Mọi người tại cảnh giác nghi hoặc bên trong, sắc trời dần tối, ngoại trừ đại gia nhỏ giọng đánh giá thấp âm thanh, chỉ còn lại phía ngoài tứ hơi phong thanh. Ánh lửa lúc trước dung nham trong hầm tầm bốc lên, mọi người thần sắc khác biệt, tại như vậy tĩnh mật trong không gian, đã có người bắt đầu có khốn đốn chi ý, nhao nhao bố trí xong kết giới, bình yên chìm vào giấc ngủ. Vương Đằng bọn hắn một mực đi theo Ân Niên bọn hắn, ở bên cạnh của bọn họ nghỉ ngơi, Trừng Phong bọn hắn có chút vây lại, Vương Đằng để bọn hắn yên tâm nghỉ ngơi, hắn tới trông coi, Ân Niên bọn hắn bên này cũng là thay phiên gác đêm, Đạo Vô Ngấn cùng Khảm Tây nửa đêm trước, Ân Niên bọn hắn quyết định nửa đêm về sáng, bởi vì Ân Niên đến của bọn họ, một mực không hợp nhau người nhìn chằm chằm vào bọn hắn, liền sợ bọn hắn có động tác gì, Đạo Vô Ngấn an tĩnh nhìn chằm chằm đống lửa, không biết đang suy nghĩ gì thời điểm, bên tai truyền đến mật ngữ, không giấu vết, ngươi chú ý chung quanh, ta chuẩn bị đi phía trước Cự Long bọn hắn trước đây địa điểm nhìn một chút, Đạo Vô Ngấn sững sờ, cũng truyền lại mật ngữ, công tử đi thôi, bên này có ta cùng mấy vị trường lão, hắn mặc dù cũng nghĩ cùng Vương Đằng cùng một chỗ, nhưng mà nếu như hắn bây giờ đứng dậy, không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt, vẫn là để Vương Đằng chính mình đi bí mật nhất, một trận gió lướt qua, Đạo Vô Ngấn thì biết rõ Vương Đằng rời đi, Vương Đằng đi tới bên cạnh đống lửa, phía trước đây là dung nham, hắn lợi dụng bất diệt kim thân trực tiếp tiến nhập Cự Long sào huyệt, nhưng là bây giờ dung nham đã không còn tồn tại, ở đây đã tạo thành một cái hố to, hắn trong lúc nhất thời còn không biết nên như thế nào tiến vào Cự Long hang ổ, chung quanh hắn nhìn một chút, luôn cảm thấy nơi này kết cấu cùng dĩ vãng khác biệt, những người khác không có từng tiến vào dung nham, cho nên chuyện đương nhiên cảm thấy dung nham phía dưới chính là thổ nhưỡng. Hắn từng tiến vào, hắn biết dung nham kỳ thực là kết nối mặt khác một nơi thông đạo, nhưng là bây giờ phải làm thế nào tiến vào đâu. Vương Đằng hơi lúng túng một chút, tại tĩnh mật ban đêm, hơi có chút động tĩnh đều sẽ giật mình tỉnh giấc đại gia. Vương Đằng cũng không muốn dạng này, hắn chỉ muốn yên tĩnh. Vương Đằng bốn phía tra xét, ở một cái tầm thường xó xỉnh phát hiện khác biệt, cái góc này tương đối hẹp hòi, cho nên những người khác cũng sẽ không tới đây. Hắn đè lên, không có một chút âm thanh. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt chuyển đổi, trước mắt hắn đã biến thành một nơi khác, bóng tối bốn phía một mảnh, ẩm ướt lại âm u lạnh lẽo, trong không khí tản ra mùi hôi thối, làm cho người buồn nôn. Vương Đằng nhíu mày liễm ở hơi thở, hắn không có tùy tiện mà để trong này sáng lên, bởi vì hắn phát giác bên trong vẫn còn đồ vật, bất quá không rõ ràng là cái gì, hắc ám không cách nào quan sát, hắn cũng không xác định nơi này có phải là phía trước Cự Long chỗ ở hang động. Hắn ngược lại nhớ tới có một phản bội người nói tới chỗ, Cự Long vị trí là đã từng Chu lão xem như luyện ngục chỗ, thêm nữa ở đây đủ loại hương vị hỗn tạp, tanh hôi một mảnh, như vậy ở đây có thể chính là luyện ngục chi địa. Vương Đằng lợi dụng thần thức, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, tránh đi một chút trở ngại vật, hắn phát giác có tiếng hít thở, Vương Đằng động tĩnh không dám quá lớn, địch ta không rõ, cũng không tin tường lực lượng cách xa, một đường đi quá trình bên trong. Vương Đằng cảm giác mình bên chân ẩm ướt một mảnh, để cho người ta rất khó chịu, hắn hít sâu một hơi, có chút hối hận, vì sao không trắng thiên tiến vào ở đây, ban ngày còn có thể thấy rõ ràng kết cấu bên trong, không sai, ban ngày tiến vào có thể thấy mọi vật, cũng có thể dự phòng một chút tổn thương, nghĩ rõ ràng những thứ này sau đó, Vương Đằng quả quyết thay đổi phương hướng, hướng về đi ra bên ngoài, y theo phương pháp giống nhau, đụng vào vách tường, quen thuộc hắc ám phía sau hai mắt tiếp xúc đến cường quang sau đó, thói quen nhắm mắt lại, chậm một hồi, Vương Đằng liền trở lại Đạo Vô Ngấn bên cạnh, gõ gõ Đạo Vô Ngấn cái trán, Đạo Vô Ngấn giả vờ lơ đãng thần sắc, chờ đợi Vương Đằng bí ngữ, Vương Đằng thần sắc trong ngưng trọng, trong giọng nói còn mang theo một chút hưng phấn, không giấu vết, ta phát hiện một chỗ vị trí, có thể chính là phía trước Chu lão bọn hắn địa phương. Sáng mai thừa dịp ngày mới hiện ra, ngươi cùng ta một đạo. Đạo Vô Ngấn im lặng gật đầu, nhớ tới cái gì, lần theo Vương Đằng bí ngữ phương hướng hỏi đến, công tử, nếu là bọn họ tỉnh lại gặp không được ta làm sao bây giờ, Đạo Vô Ngấn lo nghĩ không phải không có lý, vốn là đám người kia ngay tại đề phòng bọn hắn, nếu là Đạo Vô Ngân Bạch Thiên không ở tại chỗ, ắt sẽ dẫn phát sự hoài nghi của bọn họ, mặc dù bọn hắn không sợ đám người kia, nhưng mà cũng không muốn sự tình càng ngày càng phức tạp, Vương Đằng bình tĩnh nói, để ta giải quyết, yên tâm đi. Nghe Vương Đằng như thế bình tĩnh âm thanh, Đạo Vô Ngấn liền buông lỏng một phen, tất nhiên Vương Đằng nói có thể giải quyết, như vậy thì sẽ không ra sai, thế là Đạo Vô Ngấn liền yên tâm mà gác đêm, Vương Đằng cũng sẽ không nói thêm gì nữa, ngồi xếp bằng ở bên cạnh, nhắm mắt suy tư suy đoán, rất là hiếu kỳ buổi tối nhìn thấy cũng là cái gì cảnh quan, bất quá cảnh quan chắc chắn sẽ không rất tốt, dù sao bị coi thành qua luyện ngục chỗ, chắc hẳn huyết tinh ác tâm không thể thiếu, sau nửa đêm, Ân Năm bọn hắn giao thế tuần đêm thời điểm, Đạo Vô Ngấn nhỏ giọng nói cho Ân Năm bọn hắn, ngày mai hắn muốn cùng Vương Đằng đi một chỗ, để bọn hắn đến lúc đó đánh yểm trợ chú ý một phen. Ân Năm bọn hắn mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng mà cũng biết bây giờ không phải là tò mò thời điểm, liền gật đầu không hỏi nhiều. Nắng sớm tiếp lấy khe hở chiếu vào trên đống lửa, ánh mắt theo dương quang một chút chiếu sáng, người chung quanh cũng đều đắm chìm tại trong lúc ngủ mơ, tĩnh mịch một mảnh. Đạo Vô Ngấn bỗng dưng mở mắt ra, thời gian trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở Vương Đằng trước mắt, quay đầu nhìn về phía sau lưng, có một cùng mình giống nhau như đúc Đạo Vô Ngấn ngồi an tĩnh, nhìn không ra có cái gì khác biệt. Vương Đằng làm chướng nhãn pháp, trừ phi đặc biệt tới gần, người bình thường là nhìn không ra bất đồng gì. Vương Đằng liền cho Ân Năm nói rõ nguyên do, liền quang minh chính đại mang theo Đạo Vô Ngấn đi tới hôm qua tới xó xỉnh chỗ. Đạo Vô Ngấn suy nghĩ gì cái gì, trước mắt tràng cảnh trong nháy mắt chuyển biến, hắn nháy nháy mắt, trước mắt có chút lờ mờ, mặc dù có chút ánh sáng, nhưng mà so với bên ngoài vẫn là mờ tối chút. Chờ hai người thích ứng sau đó, thì nhìn rõ ràng trên mặt đất tràn đầy nước động, bất quá căn cứ vào mùi máu tanh nồng đậm, cái này đoán chừng không phải phổ thông nước động đơn giản như vậy, nhất định là huyết. Vương Đằng không khỏi lắc đầu, cái này cần bao nhiêu người mới có thể tạo thành cảnh tượng như vậy. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, đây là một chỗ hang động, bọn hắn ở vào bên ngoài hang động vây, hướng phía trước chính là một chỗ chỗ ngoặt, vết máu cũng là từ gốc rễ lan tràn mà đến. Vương Đằng bọn hắn vẫn như cũ ở vào ẩn nấp trạng thái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.